Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng vừa mới chia tay với bạn gái cho nên. Bất kể như thế nào, sau ngày hôm đó hai người chúng tớ đều rất ăn ý, không hề có bất cứ mâu thuẫn nào. Sau đó hình như cô bất đắc sĩ mà cười cười, không nói lời nào. Ý của cậu là mối quan hệ của hai người các cậu thật sự chính là thỉnh thoảng lên giường, sau khi lên giường thì lại giống như người bình thường, giữ mối quan hệ xa cách giữa thủ trưởng và cấp dưới. Thấy Từ Nhân Nhân thật sự gật đầu xác nhận, cái cằm của Trần Ý Hoan chỉ thiếu điều không rơi thẳng xuống mặt đất mà thôi. Đây là Từ Nguyên Nhân mà cô biết sao? Còn có người đàn ông kia mắt bị mù hay sao? Thực sự đối xử với cô ấy như vậy. Mẹ của tớ sau khi qua đời đã nhờ chú Tào làm người giám hộ của tớ. Chuyện này xem như tớ thiếu nợ anh ấy một cái ân tình. Từ Nguyên Nhân đột nhiên nhắc tới chuyện này vẫn là khuôn mặt tươi cười như trước. Lúc tớ ở Mỹ cũng là chú Tào chiếu cố cho tớ. Thời gian 4 năm đó tớ rất biết ơn ông ấy. Cậu đừng có nói với tớ rằng cậu vì báo ân nên mới tự nguyện hiến thân thể cho con trai của ông ấy nha. Nếu cô ấy dám xác nhận những lời này, Trần Ý Hoan sẽ cam tâm tình nguyện cùng với Phương Hạnh Nhạc cùng nhau liên thủ mở cái đầu của Từ Nhân Nhân xem chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Tự nhiên không phải. Từ Nhân Nhân bật cười. Tại sao mà những người vốn vô năng về mặt tình cảm như các cô ấy, sau khi biết được chuyện tình cảm của cô, thì ngay lập tức đối với người như cô đấy mà tỏ ra nghi ngờ được cơ chứ? Chú Tào chiều cô tớ 4 năm, cho nên tớ quyết định cũng vì lòng tình trả giá 4 năm. Đến sinh nhật năm nay của tớ là kết thúc. Dừng một chút, Từ Nhân Nhân giống như đang tự thuyết phục mình mà nói nhỏ. Nếu như đến lúc đó quan hệ của tớ cùng với Tào Giận Anh vẫn chỉ dừng lại ở vị trí hiện tại, tớ sẽ dứt khoát rời xa anh ấy. Lầu 35, phòng tổng giám đốc, hôm nay không khí có chút nặng nề. Thư ký Hoàng đưa phần văn kiện khẩn cấp đi vào, đưa cho Tào Giận Anh xem qua. Trong quá trình chờ đợi, cô không khỏi nhớ tới trợ lý Tử, người hôm nay không tới đi làm. Ngày hôm qua tổng giám đốc nhắn cho cô một tin ngắn gọn, nói cô tìm một người đưa trợ lý Tử đi khám bác sĩ, lại muốn người đó tìm cách đem chìa khóa nhà của cô ấy mang về. Nó là trợ lý Tử sống một mình một người, cho nên tìm một người chăm sóc tạm thời đến nhà chăm sóc cho cô ấy. Ngày ra thì là giống một người sếp tốt, biết quan tâm cấp dưới. Nhưng so với thái độ ngày thường anh đối xử với trợ lý Tử, tờ hồ lộ ra một chút ân cần quá mức. Hơn đã sáng nay cũng đã quá giờ làm việc, tổng giám đốc mới gọi điện thoại đến nhắn với cô là mình sẽ đến trễ một chút. Tình huống đột ngột phát sinh buổi sáng hôm nay thật sự làm cho cô khó mà không suy nghĩ được. Nghe nói ngày hôm qua trợ lý Tử bị tổng giám đốc trách mắng trong phòng họp, thế nhưng sau khi đã đuổi được con người ta ra ngoài thì ngay sau đó chính là cái tin nhắn ngắn đầy mùi mờ ám kia. Cái này khiến cô cũng không hiểu nổi tổng giám đốc đối với trợ lý Tử đến đột cùng là tốt hay là không tốt nữa. Mang ra đi. Sau khi kiểm tra và ký tên vào, Tào Giản Anh đưa tới trước mặt thư ký Hoàng. Đúng rồi, đợi một chút cô ấy gọi cho trợ lý Tử, hỏi thăm tình trạng của cô ấy một chút xem. Nếu như vẫn chưa khỏe hơn, nói cô ấy ngày mai cứ nghỉ thêm một ngày, đưa công việc của cô ấy chuyển sang cho tôi. Dạ, thư ký Hoàng gật gật đầu nhớ tới một chuyện. Tổng giám đốc, bây giờ trợ lý là do nhân viên điều dưỡng tạm thời chăm sóc hay sao? Tào Giản Anh ngẩng đầu, bộ dáng lạnh nhạt khiến cho thư ký Hoàng kinh hãi, trực giác chính mình đã hỏi sai quá rồi. Hình như có bạn thân qua nhà chăm sóc cho cô ấy rồi. Tôi cũng không có tìm người khác chăm sóc nữa. Tào Giản Anh dừng lại một thoáng như là không vui rồi lại mở miệng. Đợi một chút cô thuận tiện hỏi cô ấy có cần người đi qua hỗ trợ hay không. Nếu như bạn thân của cô ấy đi rồi thì kêu nhân viên điều dưỡng đi quanh nhà cô ấy. Cô gái buổi sáng kia không biết có còn ở đó với cô hay không. Nếu như lỡ đã đi rồi chẳng phải lại chỉ còn một người là cô sao. Nhớ tới bộ dạng đêm qua của cô, tuy buổi sáng đã giảm sốt nhưng cũng không có đảm bảo sẽ không tái phát trở lại. Dạ, thư ký Hoàng bị anh nhìn chằm chằm mà làm cho nội tâm sợ hãi, vội vàng nhắc nhở chính mình đừng bao giờ nhiều lời như vậy nữa. Nếu không có chuyện gì khác nữa, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện ngay. Đi ra ngoài, Nguyên Nhân muốn đem tâm tư quay trở lại công việc trên bàn, lại không tự chủ được mà quay đầu lại phía chiếc điện thoại di động. Có nên gọi điện thoại tới đó hay không? Nhớ tới bộ sáng tái nhợt đêm qua của cô, rồi lại vừa ho khan vừa nôn ói, anh đã vô tình nhíu mày mà chính bản thân cũng không hề phát giác ra. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì lại nhớ tới cô không phải chỉ có một mình ở nhà. Hai cô gái gặp được vào buổi sáng kia đều đã tới, có lẽ sẽ lưu lại chăm sóc cho cô chứ. Hơn nữa buồn cười nhất chính là ngoại trừ công việc, bọn họ chưa từng nói chuyện khác qua điện thoại. Nghĩ đến đây tâm trạng của anh càng thêm tồi tệ hơn. Từ trước đến nay anh làm việc gì cũng gọn gàng chính xác, cái như là sự hỗn độn không rõ ràng, dây dưa dài dòng. Bởi vì anh hoàn toàn không có cái gì mà người ta hay gọi là tính nhẫn nại. Không nghĩ tới mình sẽ lại cùng một cô gái dây dưa nhiều năm như vậy. Càng giận chính là